Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, Tư Đồ Thiến nguy cơ. Hạ, giờ này khắc này, bị Tư Đồ Thiến vung vẻ mặt rượu, Trương Thiên Hổ nguyên bản lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng khi hắn nghe được Tư Đồ Thiến trực tiếp trước mặt của mọi người nhi vạch trần hắn nói dối. Thời điểm, Trương Thiên Hổ cảm giác trên mặt của mình nóng hừng hực. Không chỉ có là bởi vì những rượu kia tác dụng, càng bởi vì Tư Đồ Thiến vừa rồi nói lời nói này. Giống như một cái bạt tay mạnh trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Tả hữu khai cung, đánh hắn ra chóc thịt bong. Không có một chút điểm sức hoàn thủ. Trương Thiên Hổ tung hoành Yến Kinh thị rượu trận nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hôm nay loại tình huống này. Càng không nghĩ đến, bản thân đường đường một cái nam nhi bảy thước vậy mà lại bị một cái tiểu nữ nhân tại chỗ đánh mặt. Bất quá Trương Thiên Hổ từ không phải hạng người bình thường. Hắn lạnh lùng hướng về Tư Đồ Thiến nói ra. Tư Đồ Thiến, ngươi điều tra qua ta. Tư Đồ Thiến khinh thường cười một tiếng. Trương Thiên Hổ, ngươi thật là có chút tự mình đa tình. Liền bằng ngươi Trương Thiên Hổ thân phận và địa vị còn không đáng cho ta Tư Đồ Thiến xuất thủ đến điều tra ngươi. Trương Thiên Hổ sắc mặt lúc ấy liền âm trầm. Thanh âm lãnh khốc nói. Tư Đồ Thiến, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi là nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền muốn đánh như vậy mặt của ta sao? Tư Đồ Thiến nở nụ cười xinh đẹp, như xuân hoa đồng dạng sán lạn, đột nhiên ra tay như điện, vậy sửa đi lớn lên ngọc thủ đột nhiên duỗi ra, trực tiếp một cái tát mạnh quất vào Trương Thiên Hổ trên mặt. Một cái thanh thúy bạt tay vang lên về sau, Tư Đồ Thiến im nguyên triển lộ ra sưởi ấm nụ cười ấm áp. Lấy một loại đùa giỡn ngữ khí nói ra, không biết Hoàng thượng cho rằng, vốn Thái hậu một tát này đánh ngươi còn thoải mái không? Còn muốn hay không lại thưởng thức một cái nha? Hiện trường mọi người nhất thời toàn bộ cười phun, nhưng là Trương Thiên Hổ sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Trước kia bản thân rêu rao không cùng nữ nhân chấp nhặt Trương Thiên Hổ, hôm nay lại đột nhiên thật sâu hận lên Tư Đồ Thiến nữ nhân này. Nữ nhân này vậy mà một lần lại một lần để cho mình không có mặt mũi. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều vòng như vậy người bên trong mặt liên tiếp đánh mặt mình. Cái này khiến hắn khó có thể chịu đựng. Trương Thiên Hổ lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Thiến nói ra. Tư Đồ Thiến, dưới tình huống bình thường, ta là xưa nay sẽ không cùng nữ nhân chấp nhặt. Nhưng là hôm nay, lão tử phá ví dụ. Hôm nay không đánh ngươi một cái tát mạnh, ta liền không phải Trương Thiên Hổ. Vừa nói, Trương Thiên Hổ cất bước hướng về phía trước liền muốn hung hăng rút Tư Đồ Thiến một cái tát mạnh. Nhưng là, hắn vừa mới phóng ra một bước, bên hông quần lại đột nhiên rơi xuống. Mà hắn vừa vặn bước ra một bước, bị hắn quần của mình trực tiếp trượt chân. Trực tiếp lập tức té nhào vào lùi về phía sau mấy bước Tư Đồ Thiến chân trước. Tư Đồ Thiến nâng lên giày đến dùng mũi chân ôm lấy Trương Thiên Hổ cái cằm. Mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra. Hoàng nhi bình thân, vốn Thái hậu không cần ngươi đại lễ thăm viếng. Hiện trường đám người lần nữa cười phun. Mặc dù mọi người không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết vì sao Trương Thiên Hổ trên thân sẽ liên tiếp xuất hiện như thế đông đảo làm cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, những chuyện này khẳng định cùng Tư Đồ Thiến có quan hệ. Giờ này khắc này Trương Thiên Hổ cơ hồ xấu hổ vô cùng. Hận không thể tìm một chỗ khe hở đều chui lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân hôm nay vậy mà liên tiếp thua ở Tư Đồ Thiến người nữ nhân này trong tay. Trương Thiên Hổ rất nhanh liền bình tĩnh lại, đưa tay kéo quần lên, lạnh lùng nhìn Tư Đồ Thiến nói ra. Tư Đồ Thiến, chẳng lẽ ngươi liền gấp gáp như vậy muốn chết sao? Tư Đồ Thiến khinh thường cười một tiếng, ta liền là muốn tự tìm cái chết, ngươi có thể làm gì ta? vậy mà muốn để cho ta uống rượu của ngươi. Ngươi hai ngày này sẽ cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ngươi tính là thứ gì? Trương Thiên Hổ ánh mắt tập trung ở Tư Đồ Thiến trên ánh mắt. Trầm giọng nói ra, Tư Đồ Thiến, ta rất muốn biết rõ, vì sao ngươi đổi ý kiến của ta lớn như vậy? Tư Đồ Thiến mỉm cười. Tất nhiên ngươi muốn biết rõ vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Thiên Hổ, ngươi có phải hay không chính đang đối Thiên Long Địa Sản áp dụng dã man nhân nói qua kế hoạch? Trương Thiên Hổ thản nhiên nói, chuyện này toàn quốc nhân dân đều biết, còn cần ta ở trong này trả lời ngươi sao? Bất quá ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi và chuyện này cũng có liên lụy sao? Tư Đồ Thiến thản nhiên nói, ta đương nhiên cùng chuyện này có liên lụy, thu hoạch của ngươi hành động cũng trực tiếp tổn hại ích lợi của ta. Hiện trường đám người lần nữa lộ ra kinh ngạc, Trương Thiên Hổ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tư Đồ Thiến nói ra. Ngươi một cái con hát làm sao có thể cùng Thiên Long Địa Sản dính líu quan hệ đây? Tư Đồ Thiến cười lạnh nói, xin đừng nên dùng con hát như vậy mang theo vũ nhục tính từ ngữ đến đánh giá ta thân phận. Ta và bọn họ những cái kia chân chính con hát là không giống nhau. Ta mặc dù giỏi về ca hát cùng diễn kịch, nhưng là ta Tư Đồ Thiến bán nghệ không bán thân, càng sẽ không cùng bất luận kẻ nào tiến hành cái gọi là quy tắc ngầm hoặc là trao đổi ích lợi. Nói đến chỗ này, Tư Đồ Thiến lạnh lùng nhìn xem Vương Thành Đống nói ra. Vương Thành Đống, vừa rồi ta dựa theo ngươi người lời nói đã cùng ngươi uống một chén rượu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, hắn lời nói đến cùng tính sổ hay không? Ngươi có thể hay không giúp ta đem chuyện này bãi bình? Có thể giúp ta đem chuyện này bãi bình. Ta Tư Đồ Thiến tán thành ngươi Vương Thành Đống là cái nam nhân. Nếu như ngươi muốn là nói không có thể bãi bình, vậy cũng không có gì vấn đề. Chỉ có thể chứng minh vừa mới người kia cùng ngươi Vương Thành Đống cùng các ngươi hiện trường hết. Thầy mọi người tất cả đều không phải nam nhân, cũng là một đám không có gan chủ. Cùng các ngươi dạng người này liên hệ, ta cho rằng là đối ta Tư Đồ Thiến một loại vũ nhục. Ta trực tiếp xoay người rời đi. Nói đến chỗ này, Tư Đồ Thiến mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Vương Thành Đống nói ra. Vương Thành Đống, ngươi không muốn cho là ta Tư Đồ Thiến giải quyết không được việc này liền sẽ có bất kỳ phiền toái. Nào, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Đầu tiên, công ty của ta sẽ không có vấn đề gì. Đối với điểm này ta phi thường tự tin. Ai nguyện ý tra liền tùy tiện đi thăm dò. Ai nguyện ý báo cáo liền tùy tiện báo cáo. Để bọn hắn tùy tiện chơi. Cô nãi nãi ta phụng bồi tới cùng. Đệ nhị, liền xem như cái này công ty nghệ thuật ta không muốn. Liền xem như ta rời khỏi ngành giải trí. Ta tuyệt đối lạnh nhạt xử chi. Sẽ không giống một ít bởi vì việc xấu lốm đốm mà bị quy tắc khu trục ra ngành giải trí minh tinh. Một dạng, luôn luôn một lần lại một lần thử thăm dò muốn tái xuất giang hồ. Ta Tư Đồ Thiến là cái cần thể diện cô nãi nãi. Hơn nữa ta cũng trừ phi phải dựa vào lấy ngành giải trí chén cơm này mới có thể còn sống. Bất kể là ca hát cũng tốt, diễn kịch cũng được, những cái này bất quá là ta nghiệp dư yêu thích thôi. Về phần ta cái kia diễn nghệ công ty kinh doanh, chẳng qua là ta thực sự không quen nhìn ngành giải trí loại này sinh thái. Muốn thông qua cố gắng của ta vì đến những cái kia mới vừa tiến vào ngành giải trí trẻ tuổi sinh. Đẹp các nữ diễn viên tạo nên một mảnh không có quy tắc ngầm. Không có đủ loại giao dịch tịnh thổ. Chỉ là ta không nghĩ tới cái vòng này vậy mà như thế dơ bẩn. Lại có người bởi vì ta loại này cố gắng mà muốn áp dụng đủ loại phương pháp trả thù ta. Ta cảm giác được vô cùng thất vọng. Tư Đồ Thiến sau khi nói xong, toàn bộ hiện trường lần nữa lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Mọi người nhìn về phía Tư Đồ Thiến ánh mắt liền phảng phất nhìn xem người ngoài hành tinh đồng dạng. Bởi vì bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Tư Đồ Thiến cái này chính như mặt trời ban trưa trẻ tuổi nữ minh tinh vậy mà căn bản cũng không có đem ngành giải trí coi là gì, càng không có đem nàng lấy được những cái này vinh dự để ở trong mắt. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao rất nhiều người đều nói Tư Đồ Thiến là cả trong vòng giải trí lớn nhất tích cực ngôi sao. Giải trí, Vương Thành Đông ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tư Đồ Thiến trên mặt. Nói ra, Tư Đồ Thiến, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta Vương Thành Đống coi trọng ngươi. Buổi tối hôm nay ta muốn nhường ngươi làm ta nữ nhân. Nếu như ngươi đồng ý, ngày mai chuyện này ta liền cho ngươi bãi bình. Tư Đồ Thiến khinh thường cười một tiếng. Vương Thành Đống, chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc sao? Vừa rồi ta đã nói đến phi thường minh bạch. Cái này công ty nghệ thuật từ bỏ, rời khỏi ngành giải trí, ta cũng không để ý. Cho nên, liền này một ít phá sự nhi ngươi còn muốn có được thân thể của ta. Quả thực si tâm vọng tưởng. Vương Thành Đống hắc hắc một trận cười lạnh. Tư Đồ Thiến, tất nhiên ngươi hôm nay tới, còn muốn đi sao? Nói xong, Vương Thành Đống vung tay lên. Hắn một tên bảo tiêu lập tức nhanh chóng hướng về tới cửa ngăn chặn cửa phòng. Mấy tên khác bảo tiêu cất bước hướng Tư Đồ Thiến đi đến. Tư Đồ Thiến không nói hai lời, lập tức lấy ra điện thoại di động trực tiếp phát một cái phím tắt. Bấm Tần Phong điện thoại, Tần Phong rất nhanh liền tiếp thông. Nói ra, chuyện gì? Tư Đồ Thiến nhanh chóng nói ra. Lão đại, ta ở mới nguyên khách sạn 388 bao gian. Vương Thành Đống cùng Trương Thiên Hổ đám người muốn áp dụng thủ đoạn cứng rắn tới phạm ta. Mau tới cứu ta. Nói xong, Tư Đồ Thiến trực tiếp cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thả vào trong túi về sau. Một bên hướng một bên thối lui, một bên kéo ra cùng Vương Thành Đống mấy tên kia bảo tiêu ở giữa khoảng cách. Bất quá vẫn là rất nhanh liền bị cái này mấy tên bảo tiêu dồn đến trong góc tường. Tư Đồ Thiến lui không thể lui, lập tức lạnh giọng nói ra. Vương Thành Đống, ta khuyên ngươi một câu, làm một cái nam nhân, ngươi có thể nói không giữ lời, có thể hèn hạ vô sỉ, nhưng là ngươi không thể cố tình vi phạm. Ngươi bây giờ nói chọn lựa hành động đã xúc phạm pháp luật. Tốt nhất tuyệt đối không nên bức ta. Hơn nữa vừa rồi ta đã gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Nếu như chờ ta lão đại chạy tới, bị hắn biết rõ việc này, chỉ sợ các ngươi hiện trường những người này có một cái tính một cái. Ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vương Thành Đống tràn ngập khinh thường nói. Thật không nghĩ tới, ngươi Tư Đồ Thiến một cái con hát vậy mà cũng có lão đại. Ta rất hiếu kỳ. Lão đại ngươi rốt cuộc là ai vậy? Hắn có biết hay không? Ở Yến Kinh thị cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Bất kể là ai cũng không dám ngang ngược càn rỡ. Bất quá đối với ngươi một cái như vậy còn hát. Vương Thành Đống muốn chơi một chơi vẫn là không có vấn đề gì. Không cần nói với ta cái gì pháp luật. Càng không muốn cầm những cái kia hiện hữu án lệ đến gõ ta. Vô dụng. Bởi vì chúng ta trong vòng người đều biết rõ, nếu như không phải những cái kia bị tóm lên người tới đắc tội người quá nhiều. Nhưng thật ra là không có đại sự gì, nhất là đối với như ngươi loại này con hát mà nói. Các ngươi lớn làm quy tắc ngầm sớm đã mọi người đều biết. Ta hoàn toàn có thể nói ngươi là cùng ta quy tắc ngầm trước đây. Không có đạt tới mục đích trái lại vu cáo ta ở phía sau. Ta thậm chí có thể đùa với ngươi một chiêu ác nhân cáo trạng trước. Trước tiên đem hai người chúng ta video phát đến trên mạng triệt để trước tiên đem ngươi hủy. Sau đó ngươi nói cái gì đều vô dụng. Cho đến lúc đó ngươi sẽ trở thành ngàn người chỉ trò. Cho nên, Tư Đồ Thiến, đừng dùng những cái kia hư vô phiêu miểu luật pháp điều để ước thúc ta và uy hiếp ta. Vô dụng. Ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, tất cả quy tắc cũng là hổ giấy. Sau khi nói xong, Vương Thành Đống vung tay lên nói ra, đem nàng cho ta bấm. Hôm nay ta muốn hiện trường đem nàng giải quyết tại chỗ.